Mặc Dao Độc Phi, chương 3, ngày rước dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đại hôn, Thanh Quý Phi đích thân đến Mặc Vương phủ tham dự. Dáng vẻ tôn quý, trên người đầy những trang sức đắt tiền. Kẻ hầu người hạ bên cạnh bà ta cũng không ít. Chỉ như thế thôi cũng đủ thấy. Thanh Quý Phi là được Hoàng thượng sủng ái đến nhường nào. Từ Lan Hoàng hậu tuy là mẫu nghi thiên hạ, nhưng bây giờ quyền quản lý hậu cung cũng đã rơi vào tay Thanh Quý Phi. Bà ta cũng vì thế mà đắc ý. Bao lần cố tình lên mặt với Hoàng hậu để ra oai bản lĩnh của mình. Sắp đến giờ đón dâu vào phủ, nhưng Hoàng hậu lại không nhìn thấy con trai của mình. Lo lắng, liền âm thầm dặn dò xuống Tử Trạch đi tìm đại hoàng tử. Thanh Quý Phi đến từ sáng, quan sát kỹ vẫn không thấy bóng dáng của Vũ Mặc. Liền lên tiếng cà khịa Từ Lan Hoàng hậu. Hoàng hậu a, không lẽ là hoàng nhi của tỷ sợ vị nương tử này quá xấu xí nên đào hôn rồi chứ? Hỗn xược, Mặc nhi sao có thể làm ra loại chuyện mà muội nói? Đào hôn chính là kháng chỉ của hoàng thượng. Hoàng hậu tức giận, ai yo hoàng hậu, tỷ cũng không thể trách ta. Cũng sắp đến giờ đón tân nương. Vũ Mặc lại không có mặt. Tỷ bảo ta nên nghĩ như thế nào? Lời nói này của Thanh Quý Phi không sai. Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt của Âu Dương Vũ Mặc. Không lẽ thực sự đã có chuyện gì rồi sao? Lúc này ở thiên gia, bà mối đã bắt đầu dẫn tân nương từ từ bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua mặt của thiên hình, ông ta không thèm buồn nhìn con gái lấy một cái, nhưng lại rất vui vẻ đối với số hồi môn mà Mặc Vương phủ gửi đến. Tân nương sắp bước ra khỏi cửa, không hề nghe thấy lời chúc mừng nào. Vịt con bây giờ có thể leo lên vị trí cao. Hóa thiên nga rồi. Nhưng độc giao vẫn mãi là độc giao thôi. Những lời này thiên quân giao đều nghe rất rõ. Nhưng lúc này rồi sao còn có thể quan tâm đến những lời thị phi đó. Sắp tới còn phải cố gắng sống thật tốt ở Mặc Vương phủ. Không được vì những lời này mà dao động. Được gả đến phủ Mặc Vương. Phu quân là đại hoàng tử cao cao tại thượng, nhưng lễ rước dâu lại không bằng một dân thường. Kiệu hoa rước dâu lúc nào cũng là 8 người khiêng, nhưng kiệu của nàng lại chỉ có 4 người khiêng. Không có thị nữ đi cùng, phu quân cũng không đích thân đến đón dâu. Mỗi mình nàng chịu đủ lời chỉ trích của người ngoài, còn nỗi sỉ nhục nào hơn cơ chứ. Cuối cùng thì cũng đã đến trước Mặc Vương phủ, nàng tự mình xuống kiệu, bước vào cửa phủ. Trước mặt nàng là Từ Lan Hoàng hậu và Thanh Quý Phi. Cả hai đều đứng sẵn ở bên trong. Thiên quân giao nhìn bọn họ, rồi bước vào, khuỵu người xuống hành lễ. Đây là Thiên quân giao, tân nương của Vũ Mặc đây sao? Thanh Quý Phi nói, là thần nữ. Thưa, Thiên quân giao không biết được trong hai người phụ nữ này, ai mới là mẹ chồng của mình? Ta là Thanh Quý Phi. Bên đây là mẹ chồng của ngươi, Từ Lan Hoàng hậu, mau, hành lễ đi. Thanh Quý Phi ý muốn chỉ mình nổi bật hơn Hoàng hậu nên không ai nhận diện được rõ. Thiên quân giao chuẩn bị hành lễ thì, phúc của ngươi, bản cung nhận không nổi. Từ Lan Hoàng hậu nói, rồi lập tức quay người đi vào trong ngay, thể hiện rõ bà ấy không hề muốn có người con dâu này. Thiên quân giao nhìn theo hướng Từ Lan Hoàng hậu. Vì khăn che mặt nên Thanh Quý Phi cũng không thể nhìn rõ mặt của nàng. Cũng chỉ có thể tiến lại. An ủi, Thiên quân giao, ngươi bây giờ đã là người của Mặc Vương phủ. Ơn này là Quý Phi ta ban cho. Ngươi không cần khách sáo. Thanh Quý Phi phẩy cái quạt trong tay. Nói, cách trương.